Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, 10 năm đại sư. Không có gì, bắt đầu đi, Cổ Phong mở miệng, vậy liền bắt đầu, Nhĩ Lãnh Phong mở miệng phía dưới. Hai tay huy động, rất nhanh một cái cực tốc trận văn chính là tổ hợp ra. Hắn không có bất luận cái gì che lấp, cũng không sợ đối phương nhìn thấy. Bởi vì một lần này, so sánh lại là tốc độ, đối phương nếu như đạo văn mình làm pháp, vậy chỉ có thể bản thân tổ hợp xong trận văn, hắn mới tổ hợp, cuối cùng hắn tốc độ chậm, vẫn là muốn thua, tương đương nhưng mà, tất cả những thứ này, hắn nghĩ, hoàn toàn sai lầm, này, chấm ngoặc kép, ở Nhĩ Lãnh Phong tổ hợp xong cái thứ nhất trận văn thời điểm. Đối phương cũng đã tổ hợp ra hai cái. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhĩ Lãnh Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, không còn nhìn đối phương, gia tốc tổ hợp trận văn, tương đương nhưng mà, khi hắn mới vừa chuẩn bị tổ hợp cái thứ ba trận văn thời điểm, một đạo thanh âm già nua truyền đến, giao đấu kết thúc, khiêu chiến giả, Trần, chiến thắng. Cái gì? Nhĩ Lãnh Phong đầu ong một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, này sáu cái cực tốc trận văn cũng đã trôi nổi ở trước mặt Cổ Phong. Ngươi làm sao có thể? Chẳng lẽ, ngươi là ta người bên cạnh? Sớm đã biết rõ, ta chuẩn bị ra đấu đề. Nhĩ Lãnh Phong nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt bất thiện, hắn không tin, bản thân nghiên cứu lâu như vậy trận văn, đối phương có thể ở trên tốc độ như vậy nghiền ép bản thân. Liền ngươi ra loại này sơ cấp đấu đề, ta còn cần trước giờ biết rõ đáp án. Huống hồ, ngươi cái này đấu đề, thực sự có vấn đề. Cổ Phong nói xong, lắc lắc đầu, tương đương cái gì vấn đề. Nhĩ Lãnh Phong mở miệng, ngươi dành cho này 16 cái trận văn, rõ ràng có thể tổ hợp ra 27 loại cực tốc loại trận văn. Mà ngươi lại nói 6 cái. Ngươi nói có hay không vấn đề? Cổ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi nói bậy, làm sao có thể là 27 loại? Này 16 cái trận văn, ta nghiên cứu ngàn năm lâu, cũng chỉ tổ hợp ra 6 loại cực tốc loại trận văn mà thôi. Nhĩ Lãnh Phong nghe xong, lúc này không vui mở miệng. Ngươi lại nhìn, Cổ Phong cũng lười nhắc nói nhảm. Hai tay ở không trung không ngừng điểm ra, nháy mắt. Nguyên một đám trận văn tổ hợp mà ra. Rất nhanh, trọn vẹn 27 cực tốc loại trận văn bị Cổ Phong tổ hợp ra. Nhĩ Lãnh Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt chấn động, khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn cũng không còn bất luận cái gì không phục. Bởi vì đối phương trận đạo tạo nghệ viễn siêu bản thân, là Nhĩ Lãnh Phong không coi ai ra gì. Mạo phạm Trần Đại Sư, chắc chắn Trần Đại Sư là điều nghiên vượt qua 10 vạn năm trận đạo Đại Sư. Chỉ là một mực ẩn cư không ra. Hôm nay xuất hiện tham dự khảo hạch, tất nhiên chấn động bích cơ trận đạo giới. Nhĩ Lãnh Phong giờ phút này, đối Cổ Phong cung kính một xá, không chút do dự mà nói ra bản thân thân phận. Trên thực tế, có không ít người đều biết được hắn chân chính thân phận. Mà lấy hắn kiến thức, cũng có thể xác định, đối phương tuyệt đối là một cái ẩn thế đại sư. Người như vậy, bản thân tự nhiên muốn kết giao một phen. 10 vạn năm, Cổ Phong hơi kinh ngạc, mở miệng, trên thực tế, ta tu hành không bao lâu. Không nghĩ đến Trần Đại Sư mấy vạn năm thì có như vậy trận đạo tạo nghệ. Nhĩ Lãnh Phong không nghĩ đến bản thân mông ngựa không chụp tốt. Thầm nói đối phương thiên tư tuyệt luân. Một lần nữa nói ra, kỳ thật cũng không lâu như vậy. Đó là một vạn năm. Cũng không có. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng. Nhĩ Lãnh Phong nghe đến lời này, trong lòng rung động khó có thể tưởng tượng. Từ mới Cổ Phong biểu hiện đến xem, hắn trận đạo tạo nghệ, chỉ sợ có thể đủ giết vào trận đạo bảng, chỉ ít top 1000. Người như vậy, liền một vạn năm đều không có tu hành đến. Nhĩ Lãnh Phong bất tài, tu hành 7000 năm trận đạo, lại so không lên đại sư, vẻn vẹn tu hành mấy ngàn năm, không có nhiều như vậy. À, chẳng lẽ mấy trăm năm? Khụ khụ, trên thực tế, Ta vừa mới tu hành 10 năm trận văn. Bất quá là một cái tân nhân thái điểu mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trên thực tế Cổ Phong không có nói bậy. Hắn xác thực liền tu hành 10 năm. Bây giờ vừa mới bắt đầu bước chân trận đạo giới. 10. Nhĩ Lãnh Phong trong đầu vù vù. Nằm mơ cũng là không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn tu hành 10 năm trận đạo. Thì có như vậy thành tựu. Gia hỏa này. Là yêu nghiệt hay sao? Nhưng hiển nhiên. Đối phương không tất yếu như vậy lừa gạt bản thân. Nhĩ Lãnh Phong vừa định lại nói cái gì? Hắn thân ảnh chính là trực tiếp tiêu tán. Bị đá ra khảo hạch không gian. Kia nguyên bản Nhĩ Lãnh Phong bên cạnh trận pháp điển tịch. Chính là bay vào Cổ Phong trong tay. Cổ Phong lật ra xem xét. Trong mắt sáng lên. Cũng may một lần này có thu hoạch. Bởi vì Cổ Phong phát hiện. Nhĩ Lãnh Phong cái này trận pháp trong điển tịch. Ghi chép 21 vạn trận văn. Ở trong đó, có 13 loại trận văn. Là Cổ Phong chưa thấy qua. Mà trong đó, kiếm trận cần thiết trận văn. Có một loại, quả nhiên càng gần phía trước mặt người. Minh ngộ trận văn càng nhiều. Một lần này, khiêu chiến thứ 8.000. Cổ Phong ánh mắt, khóa chặt ở thứ 8.000 tên phía trên. Người này, tên là Tiểu Nguyệt. Trên thực tế, Cổ Phong không biết. Trần Đại Sư một tên, cũng đang trận đạo giới nhanh chóng truyền ra đến. Mỗi một cái trận đạo bảng phía trên người, đều có trận đạo lệnh bài. Những cái này lệnh bài, có thể cho những cái này luyện trận sư, lẫn nhau tầm đó truyền âm đối thoại. Giờ phút này, đã có không ít người, bắt đầu nghị luận, ta dựa vào, này Trần Đại Sư là ai? Ngay từ đầu hắn tiêu diệt Trương Nhị chúng ta không chú ý. Một lần này. Bài danh lại tăng 1.000, 10.000, trực tiếp khiêu chiến 9.000. Này thật lớn quyết đoán a. Tiểu tử này thực sự là tân nhân thái điểu sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người truyền âm cho nhau. Chấn kinh khó có thể tưởng tượng. Cũng ở giờ phút này, một đạo truyền âm, ở đông đảo trận pháp sư thân phân lệnh bài bên trong truyền ra. Chư vị, ta là Nhĩ Lãnh Phong. Vị này Trần Đại Sư. Là một vị hàng thật giá thật tân nhân. Nhưng chính là trận đạo kỳ tài. Hắn bất quá vừa mới tu hành trận đạo 10 năm mà thôi. Đây là Nhĩ Lãnh Phong cùng một chỗ hướng đông đảo luyện trận sư phát truyền âm. Mọi người vừa nghe trực tiếp nổ. Nói đùa 10 năm. Tin hắn trừ phi bản thiếu đầu óc có cớt. Nhĩ Lãnh Phong ngươi có phải hay không thua choáng váng. Như thế thổi phồng bản thân đối thủ 10 năm. Chỉ sợ có thể minh ngộ một vạn loại nhất giai trận văn liền là kỳ tài. Làm sao có thể tiến vào trận đạo bảng? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận nhau nhau. Nhĩ Lãnh Phong thanh âm lại là truyền đến. Chư vị không cần không tin. Vị này Trần Đại Sư quật khởi. Cũng đã không thể ngăn cản. Hắn chỉ sợ còn sẽ tiếp tục khiêu chiến. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoàng Tinh phía trên, đại ca. Ngươi thực sự tin tưởng, gia hỏa này tu hành vẻn vẹn 10 năm trận đạo. Nhĩ Tiểu Bàn nhìn về phía Nhĩ Lãnh Phong hỏi. Tiểu Bàn, tin ta, người này tuyệt đối là một cái trận đạo thiên tài. Ngươi đại ca mặc dù trận đạo tư chất có hạn, nhưng nhiều năm như vậy đi theo phụ thân đi lại. Nhãn lực tuyệt đối có. Người này bất phàm, Nhĩ Lãnh Phong mở miệng. Lập tức nhìn về phía Nhĩ Tiểu Bàn nói ra. Tiểu Bàn. Ngươi không phải có một đám hồ bằng cầu hữu sao? Bây giờ là bọn họ phát huy tác dụng thời điểm. Nhanh chóng dò xét Trần Đại Sư người này. Một khi tìm tới, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp kết giao. Người này vừa mới quật khởi, lại giống như chưa thấy qua cái gì việc đời. Tất nhiên là ẩn thế cao nhân. Tốt, Nhĩ Tiểu Bàn mở miệng. Thầm nói bản thân bại bởi người này. Nhìn đến không oan, lập tức mở miệng. Đại ca, chúng ta muốn hay không mở một cái bàn khẩu, lấy này Trần Đại Sư khiêu chiến làm tiền đặt cược. Tiểu tử, ngươi làm sao đột nhiên như thế thông minh, cứ như vậy xử lý. Bên ngoài những cái kia đồ đần không tin, chúng ta tất nhiên có thể kiếm một món hời. Ngoặc kép, hết chương.